Vương gia lãnh khốc cực sủng tiểu vương phi. Chương 21, đến yến tiệc. Gocchuyenaudio.com. Thời gian cũng trôi qua thật mau. Mới đó thôi đã tới ngày tham dự yến tiệc gì gì đó. Ngoài mặt chỉ là một buổi tiệc bình thường nhưng thật ra là được tổ chức để các vị vương gia lựa chọn vương phi. Vì sao à, mời yến tiệc thì mời thôi, cái tên hoàng đế ghi thêm câu đem tất cả nữ quyến trong nhà cùng đi làm gì? Mà khốn nạn ở đây là hắn hạ chiếu chỉ vậy luôn rồi, nàng mà không đi là phạm tội kháng chỉ liền. Nàng căm tức nhai nhai bánh cho đỡ tức hừ hừ. Đồng thời nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống không ít. Tiểu Bạch đang cuộn người bên cạnh nàng cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nó thầm cảm thán, chủ nhân thật đáng sợ a, thế là con rắn Tiểu Bạch bèn bò ra chỗ xa xa nàng và ngủ tiếp. Vì nhi muội ăn đầu ngọt nhiều không tốt đâu. Hàn Tuệ Lâm vừa đi vào thấy muội muội điên cuồng ăn bánh ngọt lên tiếng nhắc nhở. Nha, ca ca huynh tìm muội có việc gì sao? Nàng nuốt hết miếng bánh cuối cùng rồi hỏi. Là phụ thân kêu ta đến căn dặn muội ăn diện xinh đẹp một chút. Hôm nay phụ thân muốn cho mọi người biết muội không còn là hoa si nữa. Thôi muội không muốn đâu. Muội muốn tiếp tục giả là một cái hoa si để còn ở lại sống với phụ thân và ca ca nhé. Lỡ muội không còn là hoa si nữa mà xinh đẹp tài năng người ta đòi cưới đi luôn thì làm sao bây giờ? Muội khả ái đáng yêu như thế này. Hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, bla bla bla, câu đầu còn thấy được càng về sau. Hàn Tuệ Lâm liền lắc đầu. Hai muội muội hắn thiệt là ân huynh cũng không muốn muội gả đi đâu. Hàn Tuệ Lâm xoa xoa đầu muội muội, nàng thuận thế nhào luôn vào lòng hắn. Phải tranh thủ ăn đậu hủ của ca ca nha. Hàn tướng quân từ ngoài bước vào thấy hai đứa con của mình đang ôm nhau thắm thiết bèn lên tiếng nhắc nhở. Hai cái đứa này lớn rồi mà cứ như trẻ con, có còn lễ giáo gì không? Lâm Nhi mau buông Vi Nhi ra, nàng còn là nữ nhi chưa xuất giá đấy. Miệng thì trách móc nhưng nhìn vào cái mặt của Hàn tướng quân xem nào có cái biểu cảm ấy. Gì tụi con là huynh muội mà phụ thân làm gì thấy ghê vậy? Nàng bĩu môi giận dỗi phồng má lên không thèm nhìn phụ thân. Rồi rồi hai đứa cứ tiếp tục đi. Hai ông thực sự không chịu nổi bộ dáng đó của con gái mình. Phụ thân lại đây nè, con ôm người luôn. Cả nhà ba người chơi trò ôm nhau cười đến vui vẻ. Hàn tướng quân và Hàn Tuệ Lâm cùng nghĩ. Nữ nhi, muội muội họ thay đổi thật rồi. Quả thực đã mở lòng lại, hoạt bát thông minh hơn trước. Thật đáng mừng, ta là tuyến phân cách Tiểu Bạch à. Màn đêm nhanh chóng buông xuống bao phủ cả bầu trời Bảo Long Quốc. Hoàng cung uy nghiêm được treo đầy những chiếc lồng đèn sáng rực. Những vị vương công quý tộc đến ngày càng nhiều. Mỹ nhân thì khỏi phải nói. Người đáng yêu, người thông minh, người yểu điệu đủ loại. Toàn bộ đều là con nhà quyền quý. Quan lại. Các vị vương gia hình như đã đầy đủ hết, kể cả vị lãnh vương gia người trước nay luôn không tham dự tiệc tùng này nọ cũng có mặt. Bỗng giọng nói bán nam bán nữ của tên thái giám vang lên. Hàn tướng quân, Hàn thiếu gia, Hàn tiểu thư đến. Hàn tướng quân vận y phục màu xanh đậm, cả người toát ra khí chất mạnh mẽ của một vị tướng quân. Hàn Tuệ Lâm lại vận lam y, tóc đen búi lên cố định bằng ngọc thạch. Tuy trẻ nhưng tài năng không thua gì phụ thân của mình, lại còn trông thực xoáy khiến cho nhiều vị tiểu thư đều đỏ mặt e thẹn. Một số con công khai liếc mắt đưa tình, nhưng Hàn Tuệ Lâm đều làm như không thấy. Lúc mọi người chuẩn bị rời ánh mắt đi thì phát hiện phía sau Hàn Tuệ Lâm còn có một thân ảnh nhỏ nhắn. Tiểu cô nương làn da trắng tựa bạch ngọc, mày phượng mũi cao, mắt to sáng như tinh tú, nhìn vào có cảm giác như bị hút vào đôi mắt xinh đẹp ấy vậy. Bên má ẩn hiện đôi má lúm đồng tiền cực đáng yêu. Đôi môi căng mọng mang màu đỏ nhàn nhạt, kết hợp với bộ y phục màu trắng thêu hoa bỉ ngạn đỏ và đôi châm cài cũng hình hoa bỉ ngạn, khiến nàng trông vừa ma mị lại vừa đáng yêu. Hình ở đầu là kiểu tóc của nàng nha, hãy tưởng tượng châm hoa đào thành châm bỉ ngạn đỏ là được rồi. Tại không hiểu sao ta để hình ở giữa trang không được, nó cứ báo là đang thay đổi cái gì hoài mà không vô. Chỉ thấy nàng đứng sau lưng Hàn Tuệ Lâm, đôi mắt tò mò liên tục nhìn xung quanh. mà khoai nhìn như bọn họ bỏ quên gì đó, hình như lúc nãy thái giám báo là Hàn tướng quân. Hàn thiếu gia và Hàn tiểu thư sao? Làm sao một cô nương xinh xắn như vậy lại là cái hoa si vô dụng của phủ tướng quân sao? Không thể nào, thu hết biểu tình ngạc nhiên của mọi người vào, nàng thầm than thở. Hai Hàn Thiên Vi a, rốt cuộc trước kia cô sống ra sao mà để tôi hứng chịu tất cả khổ thế này att. Gà, bà con đọc chương này có thấy mùi luyến muội hem, cách chương.